Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 459, chương 459, nhập ma đoạn hồn. Viên thuốc này cũng không phải là độc đan. Theo Dương Trần lời nói rơi bế, toàn bộ hiện trường đột nhiên yên tĩnh, sau đó liền có một cỗ tiếng ồ lên, bộc phát ra, cái gì, không phải độc đan. Đây tuyệt không khả năng. Hiện trường mấy vạn người đều không ngoại lệ, trên mặt đều lộ ra vẻ không tin. Độc đan đại sư Tà Linh Tử luyện chế ra tới đan dược không phải độc đan, vậy còn có thể là đan dược gì? Đừng nói là Tứ Tượng Tông đám người, cho dù là Tử Dương Tông người cũng là một mặt không tin. Đặc biệt là Vệ lão, lấy hắn đan đạo tạo nghệ, đã biết Mộng Như Tuyết lời nói toàn bộ là thật. Mà Mộng Như Tuyết nghe nói Dương Trần lời nói, đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó liền cười to đi ra, nói ra: Thần Dương, ngươi nếu là không hiểu phân biệt đan đạo, liền trực tiếp ngoan ngoãn nhận thua tương đối tốt, miễn cho làm mất mặt Tử Dương Tông mặt. Lời này truyền ra, Tử Dương Tông đám người trong nháy mắt liền cảm nhận được chung quanh ánh mắt của những người khác có mấy phần quái dị, giống như muốn một lần nữa xem kỹ một chút Tử Dương Tông đan đạo đồng dạng. Đặc biệt là những người này nhìn Dương Trần trong ánh mắt trở nên càng thêm quái dị, đều cảm giác lần này đặc sứ, ngoại trừ thân phận đặc thù bên ngoài, giống như ở trên đan đạo không có quá đột xuất địa phương. Đối với những người này ánh mắt, Dương Trần lại là không có chút nào quan tâm. Hắn hiện tại duy nhất nghĩ tới là làm sao đem Tiêu Dao đan hoàng trí nhớ truyền thừa bên trong tương tự đan dược cưỡng ép nói thành là trước mắt độc như vậy đan, hơn nữa còn để hiện trường đám người tin là thật. Không chỉ có như vậy, còn muốn lừa bịp qua Mộng Như Tuyết. Khó. Dương Trần đơn giản suy tư một trận, chính là cắn răng một cái, quyết định chắc chắn, mặt ngoài giả bộ như đã tính trước dáng vẻ, nói ra: Đan này chân chính danh tự gọi là nhập ma đoạn hồn đan, là giải trừ tâm ma tuyệt thế đan dược. Nó mặt ngoài là do hơn 300 chủng kịch độc linh dược luyện chế mà thành, kỳ thật không phải vậy, trong đó càng là tham gia có gần 700 chủng các linh dược khác, tổng cộng 1,008 loại. Võ đạo chi tu, tâm ma chưa trừ diệt, khó mà đăng phong tạo cực, nhưng tâm ma mới bắt đầu, khó mà phát giác, càng là không cách nào trừ tận gốc. Nhưng đan này lại là có thể cho võ giả hồn phách tạm thời nhập ma, từ đó dẫn xuất tâm ma, lại đem nó chặt đứt. Theo phán đoán của ta, Tà Linh Tử độc hại nhân số quá nhiều, nàng đã ý thức được nguy hiểm cho, mới luyện chế ra viên thuốc này, muốn trước đi chém ra tâm ma, nhưng không biết nguyên nhân gì, lại là phát sinh ngoài ý muốn, trực tiếp vẫn lạc. Hiện trường đám người nghe nói Dương Trần âm vang hữu lực giảng thuật, đều là sửng sốt một chút, không biết Dương Trần nói tới chính là thật hay giả, nhưng bọn hắn lại là minh bạch một cái đạo lý. Nếu là thật sự như trước người nói tới như vậy, viên thuốc này giá trị đem vượt lên mấy lần không thôi. Liền ngay cả Tử Dương Tông đám người cũng đều nghe vô cùng kỳ diệu, không rõ Dương Trần là nói hưu nói vượn hay là thật có việc. Vệ lão cũng một trận thất thần, ngơ ngác nhìn Dương Trần, trong miệng tự lẩm bẩm: Thật có loại đan dược này. Lúc này Mộng Như Tuyết lại là quát: Nói bậy nói bạ, cái này rõ ràng là một viên độc đan, người vậy mà nói là tuyệt thế đan dược, người căn bản nhất phán đoán căn cứ là cái gì? Lời này vừa ra, hiện trường tất cả mọi người đều đem ánh mắt nhìn về phía Dương Trần. Trước đó người sau nói dễ nghe đi nữa, nhưng nếu là căn bản nhất phán đoán cũng không có phương pháp, cái kia nó trước đó nói tới hết thảy lại là nếu không công tự phá. Dương Trần nghe nói Mộng Như Tuyết chất vấn, cũng biết khảo nghiệm chân chính sắp đến, hắn nhìn một cái tử mộc trong hộp gấm đan dược, dứt khoát âm thầm cắn răng một cái, nói ra, nếu mộng cô nương muốn biết ta căn bản nhất phán đoán căn cứ, vậy ta liền làm mẫu cho ngươi xem một chút tốt. Lời còn chưa dứt, tại mọi người trong ánh mắt khiếp sợ, Dương Trần vậy mà một tay lấy viên đan dược kia, từ tử mộc hộp gấm bên trong, lấy ra ngoài, lập tức, toàn bộ hiện trường đều là một mảnh yên tĩnh, ngay cả châm rơi xuống đất thanh âm, cũng có thể nghe nói, ánh mắt mọi người, tất cả đều nháy cũng không nháy mắt nhìn qua Dương Trần. Muốn nhìn một chút, người sau sẽ có loại nào phản ứng, nếu là viên thuốc này là độc đan, như vậy Dương Trần chắc chắn thân trúng kịch độc, còn nếu là viên thuốc này là nhập ma đoạn hồn đan, như vậy Dương Trần sẽ không có chút nào ảnh hưởng. Tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, Dương Trần trên mặt lại là lộ ra không gì sánh được nụ cười nhẹ nhõm, còn đem đan dược trong tay hướng về Mộng Như Tuyết lắc lắc. Tĩnh, yên tĩnh đáng sợ. Một giây sau, toàn bộ hiện trường đột nhiên bộc phát ra ngập trời tiếng ồ lên. Cái gì? Cái này sao có thể? Thật không phải là độc đan. Mấy vạn người cùng nhau xôn xao. Bọn hắn chỉ cảm thấy, giờ phút này não hải một trận oanh minh, phảng phất có lôi đình hiện lên. Ai có thể nghĩ tới, độc đan đại sư lại còn luyện chế qua những đan dược khác. Cái này sao có thể? Mộng Như Tuyết chấn kinh, Thượng Quan Vân chấn kinh, Vệ Lão chấn kinh, liền ngay cả một mực dự định xem kịch vui Hầu Vân Lai cũng khiếp sợ không tên. Trong đó nhận trùng kích lớn nhất lại là trừ Mộng Như Tuyết ra không còn có thể là ai khác. Nàng thế nhưng là chính tay nghe nó sư phụ Lý Lão giảng thuật qua viên đan dược này, nhưng là ai có thể nghĩ tới, liền ngay cả luyện đan đại sư Lý Lão vậy mà cũng sẽ kiên định sai lầm. Liền ngay cả cơ bản nhất đan dược thuộc tính có phải là hay không độc đan đều không thể phán đoán chuẩn xác, làm sao lại như vậy? Mộng Như Tuyết nhìn vẻ mặt ý cười Dương Trần, triệt để bị thật sâu đả kích. Lần này thất bại thậm chí so với lần trước tại Tử Dương Tông cùng Dương Trần chính diện luận bàn luyện đan tạo thành đả kích còn mãnh liệt hơn. Không chỉ có Mộng Như Tuyết thất bại thảm hại, liền ngay cả nó sư phụ cũng bại. Tại mọi người chấn kinh thời khắc, Dương Trần cũng là để cho khổ không thôi. Hắn chỉ cảm thấy cánh tay của mình giờ phút này đều muốn triệt để chết lặng. Cũng may thể nội có cửu lê khô nguyên nhân, viên này độc đan độc tố cũng không tiến vào trong cơ thể của hắn, tất cả đều cưỡng ép cách biệt. Dương Trần gặp hiện trường đám người, thậm chí là Mộng Như Tuyết, đều tin coi là thật, nhưng vì để phòng vạn nhất, dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, giơ cánh tay lên, tại mọi người không dám tin trong ánh mắt, vậy mà liếm lấy một chút đan này, sau đó ra hiệu Mộng Như Tuyết, cười nói, Mộng cô nương, muốn hay không cũng thử một chút. Mộng Như Tuyết còn không có từ trong chấn kinh lấy lại tinh thần, nhưng thấy một lần Dương Trần loại này lỗ mãng động tác, toàn thân lại là run lên, suy nghĩ bỗng nhiên sẽ nghĩ lên trước đó bị hố một màn. Cả giận nói, ngươi vô sỉ. Dương Trần nhưng lại là cười một tiếng, sau đó nhìn về phía trên chỗ ngồi Thượng Quan Vân, nói ra, đa tạ Thượng Quan huynh đưa tặng như vậy quý giá đan dược. Nói xong, Dương Trần tại Thượng Quan Vân ghen ghét trong ánh mắt, trực tiếp đem cái kia cái gọi là nhập ma đoạn hồn đan thu vào. Ha ha, hôm nay giảng đạo, liền đến nơi này đi. Dương Trần cười lớn một tiếng, tựa hồ thập phần vui vẻ, mang theo Tử Dương Tông một đoàn người, sải bước rời đi, vừa tới chỗ ở, Lý Lão liền không nhịn được nói ra. Thần Dương, ngươi thật sự là quá lợi hại, cái này nhập ma đoạn hồn đan, ngươi cũng nhận ra, lão phu cuộc đời chỉ bội phục hai người. Thứ nhất là đã từng cơ duyên luyện chế ra huyền nguyên phấn Dương Trần. Vị thứ hai chính là ngươi, Vệ lão một mặt kích động nói, hôm nay có thể nói Dương Trần chẳng những cho Tử Dương Tông nở mày nở mặt, càng là hóa giải Tử Dương Tông cùng Tứ Tượng Tông nguy cơ. Mọi người chung quanh cũng đều lộ ra dùng bài ánh mắt tới. Giải, dược, Dương Trần đối với vệ lão mà nói, lại là không có nửa điểm hứng thú. Trong miệng mơ hồ không rõ nói, cái gì? Vệ lão không có nghe rõ. Giải dược, Dương Trần duỗi ra đầu lưỡi, lớn tiếng nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?